Thần nông tiểu y tiên, chương 1687, thần bí đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lại đợi ước chừng 5 phút tả hữu, đông lạnh đến thật sự chịu không nổi. Hắn muốn rời đi, kết quả là, hắn thổi một tiếng huýt sáo. Đây là hắn cùng Cẩu Nhi cùng kính bảo ám hiệu. Mỗi một lần, chỉ cần chính mình một thổi huýt sáo. Không ra 3 giây, bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện. Lương Phi liên tiếp thổi vài lần. Chính là kính bảo cùng Cẩu Nhi vẫn như cũ không có trở về. Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên. Hắn trong lòng càng là sợ hãi. Lập tức đi tìm bọn họ. Chỉ là này đỉnh núi thật sự là đại. Lớn đến vô pháp tưởng tượng. Mới vừa rồi chính mình tại đây đỉnh núi xoay ước chừng hơn 10 phút. Mới đi rồi không đến một. Như vậy đi xuống đi. Chính mình phải đi đến nửa đêm mới có thể đi xong. Hiện tại chính yếu chính là tìm được Cẩu Nhi cùng kính bảo. Kỳ thật Lương Phi hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng hắn lại không nghĩ làm như vậy. Ở không có tìm được Cẩu Nhi cùng kính bảo phía trước, hắn là sẽ không rời đi. Nếu chính mình rời đi, Cẩu Nhi cùng kính bảo làm sao bây giờ? Bọn họ chính là chính mình nhất đắc lực trợ thủ. Lương Phi vừa đi, một bên kêu gọi Cẩu Nhi cùng kính bảo. Vài phút lại đi qua, vẫn luôn không có tìm được bọn họ. Bất quá Lương Phi phát hiện, tuyết địa thượng có Cẩu Nhi giấu chân. Lương Phi theo dấu chân một đường đi trước, đi vào một cái cửa động bên. Cẩu Nhi giấu chân biến mất, nói cũng kỳ quái, đồng dạng là đỉnh núi. Nơi này độ ấm lại không thấp, Lương Phi nháy mắt, cảm giác ấm áp rất nhiều. Mới vừa rồi Lương Phi sở chạm vị trí là hàn băng trì phụ cận. Độ ấm là thấp nhất, hẳn là dưới 0-50 mấy độ tả hữu, mà này cửa động độ ấm chỉ có âm 10 mấy độ. Này kém hơn 40 độ, nháy mắt có loại ấm áp cảm giác. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng sơn động, cửa động tuy đại. Nhưng bên trong lại hắc toàn bộ một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ. Lương Phi thật sự là lãnh, hơn nữa đi rồi một ngày, hiện tại xác thật có chút mệt mỏi, muốn ngồi ở nơi này hào hào nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc này toàn bộ đỉnh núi, chỉ có cái này địa phương độ ấm muốn hơi cao một ít. Hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ Cẩu Nhi cùng kính bảo. Cẩu Nhi giấu chân ở gần đây biến mất. Có lẽ nó liền gần đây. Hắn lại lần nữa thổi lên huýt sáo. Vài giây sau, Cẩu Nhi thật đúng là xuất hiện. Lương Phi nhìn đến Cẩu Nhi sau, trên mặt lộ ra hiểu ý cười. Cẩu Nhi cùng kính bảo là hắn nhất đắc lực trợ thủ. Lương Phi thực coi trọng chúng nó. Nếu chúng nó đã chịu thương tổn, Lương Phi 100 luyến tiếc. Cẩu Nhi là một mình xuất hiện. Lương Phi nhìn Cẩu Nhi phía sau, lại không có nhìn đến kính bảo thân ảnh. Lương Phi vội hỏi, kính bảo đâu, các ngươi không có ở bên nhau sao? Cẩu Nhi tắc liên tục lắc đầu, nó đem thiên sơn tuyết liên đặt ở Lương Phi trong tay. Lương Phi lúc này mới chú ý tới, Cẩu Nhi không chỉ có đã trở lại, nó còn mang đến chân quý thiên sơn tuyết liên. Thật đúng là làm Lương Phi đoán chứ. Tại đây đỉnh núi phía trên, xác thật có thượng đẳng dược liệu. Lương Phi đem thiên sơn tuyết liên bỏ vào trước đó chuẩn bị tốt hàn băng thạch nội. Ngay sau đó lại lần nữa dò hỏi Cẩu Nhi. Ngươi nhưng thấy được kính bảo. Cẩu Nhi lại lần nữa lắc đầu. Lương Phi trong lòng càng thêm thấp thỏm. Kính bảo cùng Cẩu Nhi vẫn là có khác nhau. Kính bảo là linh trùng, nhát gan không nói, nó sợ nhất lãnh, nơi này lại là độ ấm cực thấp. Lương Phi sợ kính bảo sẽ ra ngoài ý muốn. Lúc này đây, Lương Phi cũng không có cùng Cẩu Nhi tách ra, mà là bọn họ hai người cộng đồng đi tới. Đi tìm kính bảo, Cẩu Nhi cái mũi có thể ngửi được mấy trăm mễ bên ngoài khí vị. Dựa vào khí vị tìm kiếm kính bảo là nhanh nhất. Chính là tại đây đỉnh núi luôn là xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay cả Cẩu Nhi cái mũi cũng bị thương. bởi vì nơi này độ ấm cực thấp. Cẩu Nhi cái mũi đông lạnh hỏng rồi, nhất thời nghe không đến khí vị, cho nên tìm kiếm hăng say bảo tới, lại gia tăng rồi khó khăn. Kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Lương Phi ngây ngẩn cả người, trong lòng đồng dạng loạn thành một đoàn. Đỉnh núi tuy nói thuộc về tiên cảnh, là chính mình thiên hạ, nhưng nơi này Lương Phi cũng không quen thuộc. Nếu đại đỉnh núi, độ ấm cực thấp, để cho người áo bực chính là, hiện tại đã nổi lên rất nhiều sương mù. Kéo dài sương mù, làm Lương Phi vô pháp thấy rõ phía trước lộ. Như vậy tìm kiếm hăng say bảo tới, lại gia tăng rồi khó khăn. Xem, o, n, li, n, e, t, i, t, d, y, e, n, t, hi, c, h, c, o, d, e, n, e, t. Cẩu Nhi mới vừa rồi vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên, đã mệt đến không được, hiện tại lại muốn một đường tìm kiếm kính bảo. Đi rồi mấy trăm mễ sau, nó cũng thật sự đi không đặng. Lương Phi nhìn đến tình huống không ổn, đành phải đánh xa ý niệm. Cũng may mới vừa rồi sơn động phụ cận nhiệt độ không khí vừa phải, không khí cũng tương đối mới mẻ. Lương Phi đành phải dẹp đường hồi phủ, một lần nữa trở lại mới vừa rồi nơi cửa động bên. Lương Phi lấy ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, cũng may tiên hồ thủy sinh tồn năng lực cực cao. Tại đây ác liệt hoàn cảnh hạ, cũng không có đông lạnh trụ. Cẩu Nhi uống qua thủy sau, giảm bớt chút hành. Lương Phi nhớ tới, mới vừa rồi hái được hai đóa hoa tuyết rơi vừa. Đây chính là đại bổ đồ vật. Hiện tại Cẩu Nhi bị thương, cái mũi cũng bị đông lạnh hư, nếu ăn vào hoa tuyết rơi vừa, có lẽ sẽ có cải thiện. Này hoa tuyết rơi vừa hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, trước kia ở thư thượng nhìn đến quá. Này hoa kỳ thật là độc dược, nhưng bên trong tuyết là thượng đẳng đồ bổ, chỉ cần ăn vào hoa tuyết rơi vừa liền có thể. Cẩu Nhi hiện tại quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra. Lương Phi đem hoa hồng chung một chỉnh tràng băng tuyết toàn bộ ngã vào Cẩu Nhi trong miệng. Vài giây sau, Cẩu Nhi liền nặng nề ngủ. Tuy nói đây là thượng đẳng thuốc bổ, này dược ăn vào sau, đầu tiên sẽ làm Cẩu Nhi mơ màng sắp ngủ, bổ sung thể lực. Bên ngoài hạ tiểu tuyết, càng ngày càng lạnh. Lương Phi không thể không đem Cẩu Nhi đưa vào sơn động. Này sơn động nói cũng kỳ quái, tuy nói Lương Phi có thấu thị mắt, nhưng đứng ở bên ngoài nhìn về phía sơn động, lại hoàn toàn thấy không rõ, chỉ nhìn đến bên trong một mảnh đen nhánh. Đường Lương Phi mang theo Cẩu Nhi đi vào sơn động sau, lúc này mới phát hiện, sơn động đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, quang minh một mảnh. Hơn nữa ấm áp, ở động bên cạnh còn có một đoàn lửa trại. Lương Phi đem Cẩu Nhi ôm đến lửa trại bên, như vậy có thể giúp nó sưởi ấm. Lương Phi còn ngạc nhiên phát hiện, ở lửa trại bên có một bao đồ vật. Hắn mở ra vừa thấy, đây là một bao nhục đoàn. Hơn nữa nhục đoàn còn nóng hổi. Lương Phi lập tức đứng lên, xem xét chung quanh, đây là tình huống như thế nào? Tại đây tiên cảnh chung, trừ bỏ chính mình bên ngoài, sẽ không có bất luận cái gì người. Sinh vật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái mà thôi. Vì sao tại đây đỉnh núi sẽ có lửa trại cùng đồ ăn? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Lương Phi không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Hiện tại chỉ nghĩ tìm được kính bảo. Chỉ có tìm được kính bảo, bọn họ liền có thể rời đi. Lương Phi lấy ra thịt, trước nghe nghe, này thịt khô tịnh thực, không có độc, hoàn toàn có thể ăn, nhưng Lương Phi luyến tiếc ăn, tưởng đem thịt tỉnh cấp kính bảo cùng Cẩu Nhi ăn. Lương Phi lập tức thổi lên huýt sáo, liên tiếp thổi vài lần, kính bảo vẫn luôn không có xuất hiện. Trong phút chốc, Lương Phi trong lòng càng thêm lo lắng, hiện tại Cẩu Nhi còn ở ngủ say. Nó nếu tỉnh lại, cũng muốn ba cái canh giờ. Lương Phi muốn mượn thời gian này đi tìm kính bảo, nhưng là lại không yên lòng Cẩu Nhi. đem nó một mình đặt ở nơi này, thật sự không yên lòng. Rốt cuộc nơi này Lương Phi cũng không quen thuộc, đặc biệt là trong động quá kỳ quái. Này đỉnh núi không quá thích sinh vật sinh tồn, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy nơi này rõ ràng có người hoặc là động vật cư trú. Hơn nữa mới vừa rồi hắn liền ở chỗ này, Lương Phi càng nghĩ càng kỳ quái. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn nhớ mong kính bảo, rồi lại không yên lòng cầu nhi. Lúc này hắn lâm vào trong hai cái khó này, cách Trương.